Chương 518, Chiến trường Hải Cốt. Chương 518, ly khai hội học sinh trước tiên, gần số liền đi trước đặc thù kiến trúc vũ trụ đại thế giới. Lại một lần nữa nhớ Hoàng Kim Đại Lục một phần nhỏ bản đồ địa hình, đồng thời dùng 1.000 điểm số mua một cái không gian tọa độ, sau đó nhanh người một bước đi trước vạn giới núi, bởi vì hắn có một cái sơ sót sự tình phải lập tức bù đắp. Quên thế giới, đã từng thuộc về Vu sư văn minh ạ ản xẻo. Bởi vì bóng ma thế giới cường giả phong ấn, Vu sư văn minh ạ ản xẻo mất đi quên thế giới quyền khống chế. Thế nhưng lúc này đây Gaberzien lưng đeo một người trong đó sứ mệnh, chính là đi qua vạn giới trước núi hướng quên thế giới, hắn chỉ có trước giờ một bước hoa phí cao giá cả bán đứt đi trước quên thế giới vị diện tọa độ, khả năng ngăn cản Gaberzien đi trước chấp hành nhiệm vụ. Quên thế giới quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Ước chừng 5.000 điểm số, gần sổ mới đưa thông hướng quên thế giới vô chủ không gian tọa độ bán đứt, cứ như vậy Gaberzien nhiệm vụ thất bại. Sau lưng hắn ạ ạn xẻo nghĩ đến cũng sẽ cung cấp cho hắn nhiều tài nguyên hơn đánh bại chính mình. Dùng địch nhân tài phú vũ trang nô buộc của chính mình, không có so với cái này thoải mái hơn càng thoải mái hơn chuyện. Miễn là nghĩ đến đây, gần sổ cũng không nỡ tổn thất điểm số. Bảng định hết vị diện tọa độ, gần sổ phản hồi phù đảo ký túc xá dẫn dắt mọi người đi trước vạn giới núi khu tu luyện, đưa mắt nhìn mọi người truyền tống đến phù hợp mỗi người hệ thống sức mạnh năng lượng bổn nguyên thế giới. Mới có cuối cùng quay trở về chủ giáo khu bên cạnh phố buôn bán. Chỗ ngồi này phố buôn bán không chỉ có phi thường lớn, đồng thời còn vô cùng phồn hoa. 500.000 thượng viện học sinh, bình quân mỗi ngày ở chỗ này đi loanh quanh chỉ có không đến 1.000. Như vậy ít cân nhắc tự nhiên không thể chống đỡ cái này bên trong phồn hoa. Thông thường mà nói rất nhiều đạo sư đều ở chỗ này mở cửa hàng, mà phồn vinh chủ lực thì là hạ viện học sinh. Hạ viện học sinh đi tới vạn giới núi. Châu ngồi này phố buôn bán chính là bọn họ duy nhất cho phép đi vào khu vực. Rất nhiều bên trong chiến trường cổ moi ra ly kỳ cổ quái đồ đạc, ở chỗ này đều có thể bán ra khá vô cùng giá, mặc dù lại thiên môn gì đó miễn là giá thích hợp, cân nhắc chi không rõ vãng lai cái này bên trong chức nghiệp giả đều sẽ tịch quyền hết sạch. Thu mua sinh vật chủng quần to lớn phố buôn bán trung tâm, từng cái khôi lỗi nhân bắt đầu không ngừng thét to. Bất kể là loại sinh vật nào, chậm thì hơn một thì 10 cái. Có bao nhiêu liền muốn bao nhiêu, vừa mới bày ra sạp đại lượng chức nghiệp giả liền vây quanh, bọn họ đến từ chính Hoàng Kim Đại Lục bất đồng văn minh, mỗi người trong tay đều có rất nhiều chỗ khác nhau giống. Ngắn ngủi một ngày thời gian, gần sổ cũng đã thu tập được mấy triệu chủng bất đồng sinh vật. Có manh thú, ma thú, yêu thú, dị thú, linh thú đợi một chút các loại phân loại thú loại cùng thế giới ngầm các loại dị tộc. Giá tương ứng thì là điểm số tiêu hao quá nửa, thậm chí trên đường không thể không bán mất một con kim cương bảo thạch lòng khôi lỗi. Tiêu hao giá cao như vậy, vì chính là lựa chọn ra phù hợp nhất cự nhân huyết thanh sinh mệnh. Đem loại này sinh mạng huyết nhục ở nguyên thủy thế giới Thái Dương chu vi trồng đầy, sinh trưởng huyết nhục giao dịch cho vực sâu huyết hà. Huyết nhục vũng bùn thì có liên tục không ngừng năng lượng cao sinh vật huyết thanh khởi nguồn, huyết nhục khôi lỗi sẽ ở thời gian ngắn nhất tràn ngập cả người tạo thần quốc. Ngày thứ hai, gần sổ bắt đầu thu mua đến từ chính cổ chiến trường rác rưởi. Năm đó các đại văn minh nội chiến phá hủy vô số văn minh, trong đó rất nhiều phế tích chiến trường, đều bị thần tích học viện cường giả chuyển rời đến cái này một mảnh thổ địa, dùng lớn lao thần thông lực phong ấn, chuyên môn dùng để lịch lãm một số gần như triệu hạ viện học sinh. Các loại lực lượng va chạm dưới, sinh sinh chiến tranh rác rưởi có thể không phải hảo ngọn đích. Ma pháp văn minh pháp lực phóng xạ, sinh hóa văn minh sinh hóa vi rút đợi một chút các đại văn minh năng lượng tàn dư, dồn dập ở nơi này chút chiến tranh rác rưởi bên trên bám vào. Mang tới hậu quả chính là chỗ này chút rác rưởi hầu như mất đi thu về lại giá trị lợi dụng. Gần sổ hiện tại thu mua những thứ này rác rưởi, người bán nhiều mấy trăm cái khôi lỗi đều thu mua không tới. Nhân tạo thần quốc, gần sổ đứng ở một đống rác rưởi phía trước. Đối với người thường mà nói, mấy thứ này không có thu về giá trị. Bởi vì thanh tẩy phía trên thai hại vật chất, trả giá cao đều có thể mua được toàn bộ mới đồ đạc, trừ phi là hết hảo một ít gì đó, mới có thanh tẩy về sau xuất thủ giá trị. Thế nhưng hắn không giống với, vô hạn chi xà vốn có vô hạn phân giải trọng tổ đặc tính. Màu đỏ vũ khí tản ra, phương viên cân nhắc nọ mạn hải cốt núi rác từ một điểm bắt đầu không ngừng bị nhuộm thành hồng sắc. Sau đó trụ cột nhất vật chất bị quất ra đi. Còn dư lại chỉ có bạo ngược năng lượng tản mát mở bị người tạo thần quốc hấp thu. Thông thường ma thần cấp ảnh ma, đương nhiên không làm được đến mức này. Thế nhưng thủy tổ ảnh ma cũng không giống nhau, những thứ này hoàng kim công địch là so với chủng tộc tiêu hóa lực còn mạnh hơn quái vật. Chủng tộc cũng nhiều lắm chính là chiếm giữ vị diện không gian. Mà những cái này đồ đạc ngay cả hợp thành vị diện không gian mảnh nhỏ cùng bùn đất những vật này chất đều ai đến cũng không cự tuyệt thôn phệ toàn bộ vị diện. Từ ngọn núi rác phân giải, mang tới là nhân tạo thần quốc không ngừng bành trướng. Từ đường kính 100 bên trong, mãi cho đến 1.000 bên trong một vạn dặm, chân chính có thể sánh ngang một cái mở hoàn toàn tiểu thế giới, đồng thời phân giải các hệ năng lượng bổ sung làm cho tạo thần quốc. Vu sư tháp ba cái năng lượng chỉ rút ra điểm năng lượng kia căn bản là không cần dùng. Thậm chí phân giải ra tài liệu chân quý, vu sư tháp tiến giai thanh đồng đều đơn giản thỏa mãn. Đáng tiếc duy nhất chính là, loại này thu mua cổ chiến trường rác dưới hành vi không thể vẫn tiến hành tiếp. Lúc này đây hắn có thể dùng bồi dưỡng sinh vật biến dị lý do thu mua cổ chiến trường rác rưởi, thế nhưng nhiều lần nhất định sẽ có người đoán được chân tướng. Liên tục 3 ngày thu rác rưởi. Đệ tứ thiên nguyên tiêu quả đoán bỏ dở đổi thu hoàng kim đạo cụ. Trừ phi có một ngày hắn có thể ngồi vào học sinh hội trường, bằng không loại này hành vi đều chỉ có thể ngẫu nhiên trở nên. 7 ngày còn dư lại cuối cùng 2 ngày, gần sô không gấp với tăng cường thực lực, hắn điểm ấy lực lượng tương đối với truyền kỳ kém thực sự nhiều lắm. Mục tiên linh cần hắn cũng tuyệt đối không phải cái kia điểm sát tổn thương lực, hắn chỉ cần chuẩn bị làm hết khả năng bảo mệnh đạo cụ là tốt rồi. Chỉ là ý nghĩ tuy tốt, thế nhưng bình thường phương pháp cũng tuyệt đối mua không được. Ở thần tích học viện nội bộ, bất kỳ cái gì có thể món đồ bảo mệnh toàn bộ đều cung lớn hơn cầu, cuối cùng cao hơn giá thị trường gấp mấy lần hồ lào giá cả, đưa tới chức nghiệp giả thà rằng ở thần tích ngoài học viện mặt mua, từng cái chức nghiệp giả đều biết không có gì so với chính mình mệnh quan trọng hơn. Chỉ định tạp phiến, ma nữ phản lão hoàn đồng thuốc một chai 100 hạt, ăn một chai là hơn sống 100 tuổi. Đây đối với đặc thù chức nghiệp giả cực kỳ trọng yếu. Nếu như bị người ta biết vật này là hắn cung cấp, sợ rằng ly khai thần tích học viện nửa phút đã bị người bắt cóc, thế nhưng cũng may thần tích học viện còn có một loại tuyệt đối bảo mật Internet giao dịch, mặc dù như vậy đã ở thời gian ngắn ngủi gây nên hoành động không nhỏ. Không ít người đều xuất ra chân tàng bảo mệnh đạo cụ, vì chính là đổi một chai ma nữ phản lão hoàn đồng thuốc. Miễn là đưa cho sau lưng gia tộc đợi một chút, chức nghiệp giả trong nháy mắt là có thể kiếm một món tiền lớn. Đại quy mô xuất hiện hy hữu hoàng kim đạo cụ, thậm chí để không ít người suy đoán có người chiếm lĩnh một cái nào đó hận tờ ít hận tờ thế giới kịch. Nếu như không phải chế tạo loại này chỉ định thẻ tài liệu quá mức rất thưa thớt, gần sổ thậm chí dám nói mình có thể nhờ vào đó trở thành hoàng kim đại lục thủ phủ.